Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 85, chương 84, nuốt châu. Canh thứ 5, cầu nguyệt phiếu, trước kia, to như hạt đậu hạt mưa vẩy hướng sơn lâm, mây đen ép tới rất thấp, cảm giác bầu không khí đều có chút kinh ngạc. Bây giờ, mưa thế mà ngừng, tử điện kiếm, cũng quá kinh khủng chút. Mạc Quan Cơ ở trong lòng nói, tử danh NPC, lại kinh khủng như vậy. Một kiếm hướng lên trời, tinh không vạn lý, mưa cùng mây đen đều cho bổ hết rồi. Làm hắn không khỏi nhớ tới Lý Bạch viết một câu thơ. Xác nhận thiên tiên cuồng say, loạn đem mây trắng vò nát. Mạc Quan Cơ vội vàng phát lại một chút chính mình video. Nhìn xem chính mình có hay không đem đạo này kiếm khí cho hoàn toàn ghi chép đi vào. Một hơi liền nhìn mấy lần về sau. Mạc Quan Cơ không khỏi cảm thán nói. Tử điện thật mạnh a, ta video kỹ thuật cũng thật là mạnh a. Vừa vặn kia góc độ. Đem bức cách đều cho đánh ra đến rồi. Này chảm thiên một kiếm. Sợ là có thể kích thích lên vô số người chơi thăng cấp luyện công chi tâm. Nguyên lai trò chơi này chơi đến phía sau, có thể ngưu thành như vậy. Ta lúc nào có thể có loại trình độ này? Mạc Quan Cơ não bổ một chút, nếu như vừa vặn vung ra đạo kiếm khí này chính là mình. Hắn cảm giác máu đều sôi trào, thế mà kích động đến run rẩy. Đừng quên, hắn là đắm chìm thức người chơi đại biểu, nghiện nét trọng độ thanh niên, đem trò chơi làm xuyên qua chơi. Lộ Tầm vốn còn muốn tìm cơ hội hàng vừa giảm hắn nghiện nét. Bây giờ một màn lại làm cho Mạc Quan Cơ khác trong tâm khảm. Đối trò chơi này đều có điểm phía trên. Hắn thấy Lộ Tầm còn không có ra tới, liền tại trên hòn đá ngồi xuống, biên tập khởi video. Hắn hiện tại hết thảy ghi chép hai cái. Cái thứ nhất là gió thổi lá rụng, sau đó miểu sát 5 con nửa thi video. Cái thứ hai chính là vừa vặn một kiếm kia. Mạc Quan Cơ chuẩn bị đem hai cái video biên tập đến cùng nhau. Sau đó đăng lên trên diễn đàn. Tiện thể lại công bố một chút chính mình tử điện tọa hạ hầu kiếm đồng tử thân phận. Hắn có loại dự cảm. Sẽ có số lớn người chơi nữ cho hắn phát PM. Thoát đơn ngày. Cũng không xa. Hắc hắc. Hắc hắc hắc. Ngoặc kép chấm chấm. Trong rừng rậm, Lộ Tầm ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã không thấy lúc trước kia buông xuống mây đen. Hắn lấy xuống mũ rộng vành, nhẹ nhàng quăng hai lần, bỏ rơi phía trên dính lấy giọt nước. Đầu này mẫu cương thi đã té ngã trên mặt đất, có điểm thê thảm, bởi vì nàng nửa người đều bị đâm xuyên, mà lại là trực tiếp biến thành tro bụi. Cương thi vốn là thể phách sinh vật cường hãn. Cho dù là không thi triển bất luận cái gì thuật pháp, chỉ là dựa vào thân thể liền có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Cùng lúc đó, máu dày phòng cao, sở dĩ chém cương thi sẽ rất cố hết sức, tựa như là tại chém cái khiên thịt, mà nhưng đạo kiếm khí kia giết nàng nhưng lại như thế tùy ý. Giống như chỉ là đâm xuyên qua một trang giấy, đây vẫn chỉ là 1% kiếm khí a. Lộ Tầm ở trong lòng cảm thán nói, đại sư huynh Yến Ly, đến tột cùng mạnh đến trình độ gì? Dù là hắn kiếp trước là vị cấp 60 đỉnh cấp người chơi, hắn cũng vô pháp tưởng tượng ra Yến Ly thực lực cụ thể. Đinh, nhiệm vụ, cương thi, đã hoàn thành, thu hoạch được 30.000 điểm kinh nghiệm, âm châu sao 1, Lộ Tầm lựa chọn một chút nhận lấy về sau. Một hạt châu liền theo cương thi kia không có còn lại bao nhiêu trong thi thể bay ra. Đã rơi vào trong tay của hắn. Không có mùi vị khác thường. Cũng còn thật sạch sẽ. Cầu trò chơi có lòng. Lộ Tầm mạch não lại bắt đầu lệch. Lúc này, trên vỏ kiếm cột dây thừng đen bắt đầu chuyển động. Nhẹ nhàng gãi gãi Lộ Tầm lòng bàn tay. Tựa như là tại trêu chọc. Lại giống là đang lấy lòng. Ta không có tức giận, ngươi yên tâm, Lộ Tầm cúi đầu đối vỏ kiếm nói, Trên vỏ kiếm dây thừng đen vẫn là cào không ngừng. Tựa hồ có chuyện gì khó có thể mở miệng. Tựa như là cái tiểu nữ hài đứng tại trước mặt nam sinh. Không ngừng dùng chính mình hai tay ngón trỏ đi lòng vòng vòng. Nhưng lại nói không ra lời. Đừng cào, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lộ Tầm cười cười nói. Còn trách ngứa, dây thừng đen bay lên. Sau đó, chỉ Lộ Tầm trong tay âm châu. Lộ Tầm, lợi hại vỏ kiếm của ta. Khẩu vị thật đúng là đủ lớn. Ngươi là muốn nó? Lộ Tầm hỏi, dây thừng đen ngoác ngoác. Tựa như là tại gật đầu. Hút sạch một đầu âm mạch còn chưa đủ à? Lộ Tầm đều có điểm bội phục nó. Vỏ kiếm lại dùng dây thừng đen cọ cọ Lộ Tầm mơ u bàn tay. Tựa như là tiểu nữ sinh ở làm nũng đồng dạng. Kiếm khí cận, lão bà ngươi thật là biết làm nũng. Lộ Tầm ở trong lòng nhịn không được nhả rãnh một câu. Nhưng lời này nghe luôn cảm giác là lạ. Hắn lại liếc mắt nhìn trong lòng bàn tay âm châu. Đối vỏ kiếm nói, ngươi là đơn thuần tham ăn. Vẫn là thứ này đối ngươi hữu ích. Nói xong, hắn nói bổ sung, tham ăn mà nói liền động một cái, hữu ích mà nói liền động hai lần. Trên vỏ kiếm cột dây thừng đen động hai lần. Nếu như chỉ là tham ăn, Lộ Tầm chắc chắn sẽ không cầm một cái hạ phẩm lam trang cho nó ăn chơi. Vậy nên tài đại khí thô đến mức nào mới có thể làm ra xa xỉ như vậy chuyện. Nhưng nếu như là đối vỏ kiếm hữu ích, đó cũng không phải không thể cân nhắc. Dù sao hạ phẩm lam trang nói chân quý cũng chân quý. Nhưng vừa vặn lại chỉ là cái đường ranh giới. Đỉnh tiêm một chút người chơi trên cơ bản đều là một thân trung phẩm lam trang. Lại thêm một hai kiện thượng phẩm. Tựa như lúc trước Lộ Tầm chính là như thế. Nghịch thiên một chút đến một cái hạ phẩm tử trang. Cái này đã là đỉnh cấp mặt bài. Mà hạ phẩm lam trang hơi có vẻ xấu hổ. Chỉ có tại trò chơi sơ kỳ thời điểm xem như đỉnh tiêm bảo bối. Hắn kiểm tra một hồi âm châu thuộc tính. Các hạng thuộc tính tăng thêm cũng còn tính bình thường. Giống vỏ kiếm có lượng hạng kỹ năng đặc thù. Âm châu chỉ có một đầu. Là tinh thần mê hoặc. Trong quá trình chiến đấu có cơ hội làm địch quân phân thần. Kỹ năng này khả năng còn không có mặt của ta dùng tốt. Mới gặp Lộ Tầm người phần lớn sẽ phân thần. Dù sao cũng là mị lực 10. Nói chuyện kiên cường điểm. Được thôi, cho người ăn. Lộ Tầm có quyết đoán. Kỳ thật hắn cũng rõ ràng. Một viên hạ phẩm lam trang cấp âm châu. Muốn để trung phẩm tử trang cấp vỏ kiếm tiến giai. Cơ bản không có khả năng. Nhưng nó đã biểu đạt ra cái ý này nguyện. Vậy liền khẳng định là có thể có thu hoạch. Từ từ sẽ đến thôi. Ăn một miếng không thành đại mập mạp. Nhiều cho mấy món. Không chừng ngày nào đó liền thăng cấp làm thượng phẩm tử trang. Nghe được Lộ Tầm mà nói về sau. Vỏ kiếm lại dùng dây thừng đen cọ cọ mơ u bàn tay của hắn. Nhu thuận, dây phi di, Lộ Tầm tay nắm âm châu. Đối vỏ kiếm lỗ hổng nói. Ta đây nhét vào a. Dây thừng đen nhẹ gật đầu. Đi phốp, âm châu liền bị Lộ Tầm cho nhét vào trong động. Một đạo hàn khí theo trên vỏ kiếm truyền ra. Sau đó liền lại không dị dạng. Nó ăn nhiều như vậy âm khí. Lại thêm viên này âm châu. Đoán chừng cũng muốn một đoạn thời gian chậm rãi tiêu hóa. Đến lúc đó không chừng có thể cho Lộ Tầm một kinh hỉ. Thanh lĩnh thành nội, Tiêu Nhiễm rất là bực bội. Nàng bực bội nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, chính mình vừa thu cái này gọi là nhan bảo nữ đồ đệ luôn cảm giác sắc mị mị. Cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình. Thứ hai, vừa vặn kiếm khí thăng thiên. Nàng tự nhiên là chú ý tới. Dù là cách thật xa, nàng cũng cảm thấy tim đập nhanh. Đây là người nào kiếm? Lại có này khí thế? Nếu như đạo kiếm khí này là đâm về ta, nghĩ đến đây, Tiêu Nhiễm cái này nữ biến thái cũng không khỏi đến đánh cái giật mình. PS, vạn chữ đổi mới, cầu một chút nguyệt phiếu. Ta trước khi ngủ sách mới bảng nguyệt phiếu vẫn là người thứ hai.